Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238 bị tập kích. Thạch Thiên nhìn Quỷ Lang phân thân đi ra, thân hình không cấm lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc, cười nói, này năng lực khá tốt dùng a, một người là có thể coi như thiên quân vạn mã, đây là ta thiên phú kỹ năng phân thân thuật, nhiều nhất chỉ có thể phân ra 9, không thể xưng là thiên quân vạn mã. Quỷ Lang đúng sự thật trả lời nói, kia cũng đã thực không tồi. Thạch Thiên cười nói một câu, sau đó nhìn trốn tránh ở phòng ốc mặt sau trộm lộ ra đầu tới tìm hiểu mọi người, tức giận nói, đều xuất hiện đi, lần sau còn như vậy ta liền đem các ngươi uy tang thi. Giọng nói rơi xuống, Hoàng Văn Thông đám người lập tức đi ra. Bọn họ đối Thạch Thiên sợ hãi thâm hậu, tuy rằng đối Thạch Thiên thân phận có một ít suy đoán, nhưng vẫn là không dám cãi lời Thạch Thiên mệnh lệnh. Nhìn Hoàng Văn Thông mấy người đi ra, Thạch Thiên liền đối với bọn họ mệnh lệnh nói, tiếp tục làm cho bọn họ tiến hành di chuyển, ai dám chạy trốn, giết chết bất luận tội. Còn có, lại tuyển nhận mấy chục cái binh lính, hơn nữa các ngươi thấu đủ 100 người, hiểu chưa? Minh bạch. Hoàng Văn Thông cùng một chúng thủ hạ hét lớn một tiếng, liền đi chấp hành Thạch Thiên mệnh lệnh. Một bên Quỷ Lang nhìn một màn này, không cấm lộ ra một mặt cổ quái thần sắc, thầm nghĩ, chủ nhân tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là này uy hiếp nhân loại thủ đoạn vẫn là giống như trước đây a. Trong lòng như vậy nghĩ, nơi xa phân thân đột nhiên truyền đến một trận cảnh báo, làm Quỷ Lang tức khắc cả kinh. Ngay sau đó đối Thạch Thiên nói, chủ nhân, phần thân của ta cùng Dạ Hương tiểu thư bị tập kích. Cái gì? Ở nơi nào? Mang ta đi. Thạch Thiên nghe vậy, vừa mới nằm ở chút ghế thân thể đột nhiên nhảy dựng lên, nôn nóng nói, là. Quỷ Lang gật gật đầu, mang theo Thạch Thiên hướng tới nơi tụ tập ngoại phóng đi. Thạch Thiên tốc độ tuy rằng so ra kém Quỷ Lang, nhưng một đường chạy như điên dưới, tốc độ cũng chút nào không chậm. Hơn nữa Dạ Hương cũng không chạy ra đi quá xa, bởi vậy 3 phút lúc sau, Thạch Thiên cũng đã thấy được bị một đám người vây quanh lên Quỷ Lang phân thân cùng Dạ Hương. Nhóm người này người số lượng đại khái ở 3-40 cái tả hữu, mỗi một cái đều là biến dị giả, trong đó càng bao hàm 7-8 cái tứ giai biến dị giả. Không chút nào khoa trương nói, những người này đủ để đem chung quanh sở hữu nơi tụ tập toàn bộ tiêu diệt. Bị những người này vây công thời gian tuy rằng không dài, nhưng Dạ Hưng cùng Quỷ Lang phân thân tình huống cũng đã thực không xong. Dạ Hương trên người có chút cháy đen dấu vết, cẳng chân trình bất quy tắc trạng vặn vẹo, hiển nhiên là chân chặt đứt. Quỷ Lang phân thân tắc càng thêm thê thảm, tinh mịn màu đen vậy đã bị khủng bố nguyên tố lực lượng phá hư sạch sẽ. Ngực phía trên còn có một cái động lớn, cánh tay cũng chặt đứt một cái, một bộ tùy thời liền phải ngã xuống bộ dáng. Kỳ thật Quỷ Lang phân thân tuy rằng chỉ có Quỷ Lang một nửa năng lực, nhưng Quỷ Lang dù sao cũng là lam mắt cấp bậc đặc thù tang thi. Chẳng sợ chỉ là phân thân, những người này cũng không có khả năng đem hắn thương thành cái dạng này. Nếu chỉ có Quỷ Lang phân thân chính mình chọn dùng du đấu phương thức, những người này ở hắn đánh lén hạ, ít nhất sẽ chết thượng hơn phân nửa. Rốt cuộc Quỷ Lang 50% tốc độ cũng không phải này đó tứ giai biến dị giả có thể bằng được. Nhưng là, này đàn biến dị giả hiển nhiên có người thông minh, nhìn đến Quỷ Lang phân thân tốc độ kỳ mau, liên tiếp xử lý 3-4 biến dị giả lúc sau, dứt khoát liền mặc kệ hắn, tùy ý hắn đi giết người, trực tiếp công kích Dạ Hương. Dạ Hương chỉ là một cái tam giai biến dị giả, sao có thể chống đỡ được nhiều người như vậy công kích? Mà Quỷ Lang phân thân nhiệm vụ chính là bảo hộ Dạ Hương, chỉ có thể từ bỏ tốc độ ưu thế, cùng này nhóm người đánh bừa. Nhân loại biến dị giả đối với nguyên tố khống chế xa so tam thi cùng biến dị thú cường đại nhiều, đặc biệt là lẫn nhau phối hợp dưới mấy vòng công kích khiến cho Quỷ Lang phân thân tam thi năng lực chiến đấu. Thạch Thiên đã đến trong nháy mắt, Quỷ Lang phân thân cũng rốt cuộc kiên trì không được, phanh một tiếng, phát ra một tiếng vang nhỏ, hóa thành một đoàn màu đen năng lượng chậm rãi tiêu tán mở ra. Mà lúc này, một đoàn mọi người hợp lực, tụ tập ở bên nhau hỏa cầu cũng từ trên trời giáng xuống, tản ra cực nóng hướng tới Dạ Hương rơi đi. Dạ Hương chân chặt đứt một cái, giờ phút này lại sao có thể trốn đến khai, cảm thụ được ập vào trước mặt cực nóng, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong óc bên trong không cấm hiện lên Thạch Thiên khuôn mặt, hiện lên cùng Thạch Thiên ở chung từng màn, không cấm có chút hối hận, nếu là không chạy ra, mà là đãi ở hắn bên người, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy đi, còn hại chết hắn một cái thủ hạ. Dạ Hương như thế nghĩ đến, nàng cũng không biết bảo hộ nàng chỉ là Quỷ Lang phân thân. Liền ở Dạ Hương trong lòng miên man suy nghĩ thời điểm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng giống giận bỗng nhiên vang lên, làm đến Dạ Hương một lần nữa mở mắt. Vừa mới mở to mắt, liền nhìn đến sắp dừng ở nàng đỉnh đầu kia đoàn cối xay lớn nhỏ hỏa cầu giống như một đoàn pháo hoa giống nhau, ở nàng đỉnh đầu bỗng nhiên bạo liệt mở ra, vô số thật nhỏ hỏa tinh dừng ở nàng trên mặt, trên người, nàng đều phảng phất giống như chưa giác. Một đôi mắt nhìn cách đó không xa Thạch Thiên, không cấm hét lớn, Tiểu Thiên. Thạch Thiên nhìn bị hắn một quyền đánh tan hỏa cầu phía dưới Dạ Hương, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ lửa giận, la lớn, Quỷ Lang, bảo vệ tốt Dạ Hương tỷ, những người này, giao cho ta. Quỷ Lang không nói gì, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện ở Dạ Hương bên người, ba đạo phân thân từ hắn trong thân thể đi ra, quay chung quanh ở Dạ Hương bốn phía đem hắn bảo vệ lại tới. Chờ hắn làm xong này hết thảy, Thạch Thiên cũng đã vọt vào đám người bên trong. Giờ phút này Thạch Thiên tuy rằng không có biến trở về tang thi bộ dáng, nhưng là hắn trên người cũng đã ngưng kết ra một tầng kim sắc vảy, tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, giống như một cái chiến thần giống nhau. Chỉ thấy hắn kia mọc đầy vảy bàn tay nắm tay đánh ra, hung hăng dừng ở bên cạnh một cái tam giai biến dị giả thân thể phía trên. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang, khủng bố lực lượng thế nhưng trực tiếp đem cái này tam giai biến dị giả biến thành một đoàn thịt nát, cùng với máu tươi phụt ra mở ra. Nồng đậm mùi máu tươi làm đến chung quanh biến dị giả đều không cấm run lên. Điều động trong cơ thể nguyên tố lực lượng, tốc độ đều chậm rất nhiều. Bọn họ chậm, Thạch Thiên lại không chậm, một quyền lại một quyền chém ra. Trong chớp mắt, lại là ba người bị hắn đánh thành một đoàn huyết vụ. Nghe lượn lờ ở chóp mũi mùi máu tươi, Thạch Thiên tràn ngập sát ý, lời nói cũng chậm rãi từ trong miệng nói ra. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Giờ phút này Thạch Thiên cũng không có phía trước ký ức. Bởi vậy, đối với hiện tại Thạch Thiên tới nói, Dạ Hương là hắn chân chính thân nhân. Giờ phút này nhìn đến Dạ Hương bị thương, hắn trong lòng lập tức đã bị lửa giận lấp đầy. Giờ phút này hắn chỉ có một ý niệm, sở hữu thương tổn Dạ Hương người, đều phải chết. Nếu là liền thân nhân đều bảo hộ không được, kia còn muốn này một thân năng lực có ích lợi gì? Hoài đầy ngập lửa giận, Thạch Thiên giống như một tôn sát thần giống nhau. Mỗi quyền đánh ra, nhất định có người biến thành một đoàn thịt nát. Mỗi một chân đá ra, nhất định chính là một cái sinh mệnh trôi đi. Mấy cái hô hấp công phu, liền có mười mấy biến dị giả chết ở thủ hạ của hắn. Mà giờ phút này, dư lại biến dị giả cũng phản ứng lại đây. Khủng bố nguyên tố công kích hướng tới hắn bao phủ lại đây. Đệ nhất càng đưa lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.